Nghe.net mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện kinh dị Luyện Hồn của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Phần 5. Nói tới cái viện Đình Thiên thực ra là không có chút kinh nghiệm nào. Nữ nhân gặp mặt công tử không ít, nhưng toàn là lệnh ái nhà danh gia, không quan lại thì cũng quận chúa, công chúa các nước lần cận. Thành thử, kỹ nữ là khái niệm hoàn toàn xa lạ với ngài ấy. Tử Phàm mấy ngày liền đều đòi đi kỹ viện, công tử vẫn chưa đồng ý. Hắn bảo nếu thích thì có thể đi một mình, nhưng Tử Phàm nhất quyết muốn đi cùng công tử, gọi là để khai sáng cho công tử. Hơn nữa, quốc trí vẫn đang dưỡng thương, ở lại phủ quá lâu sẽ sinh nhàm chán, muốn giết thời gian thì phải đi ra ngoài. Mà ngoài kia lại thích hợp nhất là kỹ viện. Nói đi nói lại, chiều hôm nay Đình Thiên đang nhận lời đi cùng Tử Phàm tới kỹ viện một lần. Tất nhiên vẫn có bà Dũng cùng đi. Không có quốc trí nên trách nhiệm bảo vệ công tử sẽ nặng hơn gấp bội. Chuyến này nhất định sẽ không để xảy ra sơ suất. Nơi Tử Phàm dẫn hai người kia tới là một kỹ viện nằm cách xa phủ Bắc. Để cho dễ hình dung thì cứ gọi phủ Bắc ở đầu kinh kỳ, kỹ viện nằm trong con ngõ mãi cuối kinh kỳ. Đi ngựa phải mất tầm 2 canh giờ mới tới. Dọc đường còn xem nhiều trò tung hứng cùng mãi võ, thành ra trời tối mịt rồi ba người mới đến nơi. Dù ở cuối kinh kỳ nhưng quanh đây cũng phồn hoa không kém gì khu trung tâm, hàng quán đồng đủ, người ra vào tấp nập. Tử Phàm dẫn hai người vào một con ngõ, tới trước một tấm biển đề Thanh Thủy Viện thì dừng lại. Đình Thiên vẫn suy nghĩ suốt đường đi. Đến đây rồi, công tử liền hỏi: người từng tới cái viện này rồi sao? Chưa từng. Nhưng mấy hôm trước bần đạo có nghe người ở chợ đồn Thanh Thủy Viện này là nơi chiều khách số 1 kinh thành. Tử Phàm cười đáp: chiều khách. Hắn gật đầu. Công tử nhíu mày, trong đầu cố gắng cắt nghĩa từ này nhưng quả thật không có hình dung nào cụ thể. Tử Phàm giao ngựa cho gia nhân trong ký viện đem đi cất. Xong quay lại vẫn thấy Đình Thiên hai người bọn họ đứng ngay ngoài cửa. Hắn liền nói: từ giờ công tử cứ để ta chủ trì, ngài chỉ việc vui vẻ thôi. Dứt lời hắn lập tức ra hiệu mời công tử đi trước. Bước qua cửa, đập vào mắt là cảnh người ngả nghiêng quanh các chiếu xem hát ả đào. Trên kia có hai cô đầu đang nhịp phách và gảy đàn, miệng ngâm ngà điệu hát, dáng vẻ lả lơi, áo cổ trễ vai để lộ hai cánh tay trắng nõn, dải yếm hồng nửa kín nửa hờ, khoe ra tấm thân ngọc ngà bên trong. Ánh đèn dầu mông lung rọi lên khuôn mặt hai cô một nét buồn phảng phất. Một cô vừa hát vừa nhìn xa xăm, một cô cúi mặt trầm ngâm. Mỗi nhịp phách là một câu hát già diết, khiến người nghe chăm chú đến não lòng. Dù là lần đầu bước vào chốn ăn chơi phong túng nhất, nhưng Đình Thiên vẫn giữ được phong thái hoàn toàn điềm tĩnh. Công tử lãnh đạm liếc mắt một vòng. Người nghe hát trên các chiếu đều ăn vận sang trọng, vài người đã có tuổi, còn lại là những nhân sĩ trẻ tuổi, giống như con nhà quan lại. Chủ yếu đến nhìn hai cô là chính. Mỗi chiếu có 1-2 khách, đặt giữa là khay rượu cùng đồ nhắm. Thỉnh thoảng lại có một cô mặc yếm trần qua rót rượu mời họ. Không gian tương đối yên tĩnh, so với tưởng tượng của công tử thì không khác nhau là mấy. Sau rèm liền có người bước ra, một nữ nhân trung niên, mặt hoa da phấn, mắt lá răm sắc lẹm, đôi môi căn chỉ đỏ tươi, dùng mạo mặn mà. Nữ nhân đòn đả bước tới trước mặt ba người, cười nói: quan khách ghé chơi hay xem hát à? Công tử bọn ta tới kinh thành đã lâu, cũng từng dạo qua rất nhiều chốn ăn chơi nổi tiếng, nhưng chưa cảm thấy vừa ý. Thanh Thủy Viện của bà có gì đặc biệt? Tử Phàm lên tiếng. Nữ trung nhân kia tên gọi Tú Lê, hay thường xưng là Tú Nương, là người cai quản Thanh Thủy Viện, xuất thân là một cô đầu nổi tiếng tài sắc, từng khiến cả đất Bắc Kỳ trao đảo bởi tài hát cùng ngón nghề điều luyện của mình. Bao năm qua đi, Tú Nương bây giờ vẫn đẹp sắc nước hương trời, chỉ là bà không tiếp khách nữa. Một số người quen thì tiếc cho nhan sắc cùng tài năng của bà. Tú Nương nhìn qua Tử Phàm, vừa liếc tới Đình Thiên, lập tức hai mắt bà sáng lên. Quả nhiên mắt nhìn người rất chuẩn, biết đâu là mỏ vàng, đâu là mỏ chì. Đại gia, đại công tử, ngài muốn thưởng hoa ở chỗ tiểu dân Vậy mời vào đây, vào đây. Đình Thiên điềm nhiên bước theo Tú Nương, đi tới đâu cũng bắt gặp những ánh mắt mỹ nhân nhìn như không chút giấu giếm. Tú Nương chỉ vào hai cô đầu ngồi vắt vẻo trên bao lơn ngoài hiên sau. Lập tức thấy họ bám lấy Tử Phàm cùng bà Dũng, cười nói ríu rít phụ họa theo Tú Nương. Cả bà được đưa vào một gian phòng sáng sủa, bên trong có đặt một bộ bàn ghế cùng với một cái tràng kỷ nhỏ. Tú Nương để Đình Thiên ngồi xuống, rót rượu dâng lên. Qua một lúc nước mắt đưa tình chán chê, cầu công tử gật đầu một cái. Nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy Đình Thiên lãnh đạm nhận chén rượu, chính là không coi bà vào mắt. Bấy giờ Tử Phàm cũng vừa mới yên vị, hắn cao hứng hỏi Tú Nương: ở đây có những đặc sản gì? Các công tử muốn gì cũng có. Cũng có Lý Hoa, Lý Nguyệt, mau hầu rượu hai vị công tử. Còn vị đại công tử đây có vẻ như yêu cầu cao. Lý Mỹ, đi gọi Thu Oanh cùng Hà Anh tới đây. Lý Hoa mặt tròn trịa, dáng người mũm mĩm, nhìn giống khúc giò mỡ, lúc lắc qua lại trước mặt Tử Phàm. Hắn nhìn sang Đình Thiên, thấy công tử liên tục nhấc lên đặt xuống chén rượu, hoàn toàn không để ý tới các nữ nhân xung quanh. Hắn lại quay qua nhìn bà Dũng. Lý Nguyệt không giống Lý Hoa, nàng ta thục nữ hơn, vừa tới liền ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng rót rượu rồi trao vào tay bà Dũng. Trần hộ vệ được mời thì cho tay ra đỡ, ngẩng mắt nhìn Lý Nguyệt, bốn mắt chạm nhau, hắn lập tức bị nụ cười của nàng làm cho mê mẩn cả người. Có phản ứng như vậy mới đáng mặt nam nhi, Tử Phàm thầm nói. Đồ nhắm rất nhanh được bày lên mặt bàn, theo sau là hai cô đầu tiến vào, một người ôm đàn đáy, một người cầm nhịp phách, đi tới trước mặt ba người. Hai cô liền chào một cái, sau đó tiến tới tràng kỷ ngồi xếp bằng. Tú Nương liền ra mặt giới thiệu: kia là Hà Oanh cùng Thu Oanh, hai cô đầu nổi tiếng nhất Thành Thủy Viện, hôm nay sẽ tới mùa vui cho ba vị công tử. Quả nhiên dung mạo của hai cô có đặc sắc hơn, một người mặt tái xoan, mắt lúng liếng đà tình, một người mặt bầu mũi cao, môi trùm chím cười duyên. Tóc các nàng chỉ vấn được một nửa, còn một nửa thả sau lưng, điệu bộ thướt tha, chân bước nhẹ như mây. Thân thể của hai cô đầu mới đáng chú ý, một người thắt đáy lưng ong, một người ba vòng cân đối, dài yếm mỏng manh dường như không đủ sức che đậy những phần thân thể nở nang, nhìn còn muốn tuột ra đến nơi. Sau đó thì Tú Nương liền lui ra, đóng cửa lại để cho khách quan thoải mái thưởng hoa. Hai cô đầu thành thục so dây, nhịp phách, Thu Anh kéo đàn đáy, mắt có đồng đưa. Nhìn tới người nào là người đấy đều phải giật mình đánh thót. Trong khi Hà Anh lại gõ nhịp, giọng cô cất lên êm êm như ru. So ra thì còn khiến người ta say hơn say rượu. Có một hồi đàn hát, hai cô đầu liền rời tràng kỳ, trên thân vốn chỉ có hai mảnh áo. Lúc này chiếc áo mặc ngoài liền được cởi ra. Tử Phàm thích thú nhìn tới quyền nhấp rượu, hắn thầm ồ lên một tiếng, quả là mỹ nhân. Xinh đẹp nhường vậy, dù có lòng dạ sắt đá đến đâu cũng phải tan chảy. Hai cô bước tới cạnh Đình Thiên, một người ngồi xuống bên trái, một người bá vai bên phải. Mùi xạ thơm át cả rượu nồng. Thu Anh cầm chén rượu trong tay công tử, lại rót thêm vào đó cho đầy lên. Nàng liếc mắt nói: để tiểu nữ kính công tử một chén. Nàng cầm tay Đình Thiên, đem chén lên nghiêng nghiêng ngang miệng, rượu liền đổ xuống. Mắt nàng nhìn công tử không rời. Rượu một chút liền đổ ra ngoài, từ miệng nàng chảy thành dòng xuống cổ, ngấm vào dải yếm trắng. Nửa thân trên bỗng chốc như phơi bày trước mắt công tử. Đình Thiên chớp mắt, công tử không định thu tay lại. Từ trong tay áo công tử lấy ra một chiếc khăn tay. Ngài cúi xuống lau vết rượu còn sót lại trên miệng cổ đầu. Cùng lúc Hà Anh bên cạnh liền kéo Đình Thiên lại về phía mình. Cô rót đầy một chén rượu, sau đó trao vào tay công tử, nói: tiểu nữ xin được hầu công tử một chén. Đình Thiên uống cạn, thần thái vẫn nghiêm lạnh như không, tới một tia kích thích cũng không có. Tử Phàm nghĩ không phải công tử bị lãnh cảm đấy chứ, lại thấy hai cô đầu xà vào lòng công tử. Tay các nàng vuốt ve suốt từ vai xuống ngực, động tác vô cùng quyến rũ. Bà Dũng nhìn vậy cũng thành ra đỏ mặt. Hắn nhấp liền một lúc ba chén rượu, không dám ngẩng mặt lên. Hai nàng mau qua ghế kia ngồi đi. Vừa được một lát thì Đình Thiên lạnh lùng nói. Lời của công tử khiến cho Hà Anh đang nhấp rượu lập tức hò rũ rượi. Chính là nàng bị rượu xông lên mũi. Hai nàng đành ngồi lại cạnh công tử, không dám ngả ngớn như trước nữa. Nhưng xem chừng vẫn muốn mồi chài công tử, nên hai cô còn tiếp tục giở trò. Một bên tựa vào bàn, đem nửa thân trên trưng ra trước mặt Đình Thiên. Một bên vén cao váy để lộ cặp đùi trắng nõn. Tử Phàm trong lòng thầm nhủ, lần này mà còn không được nữa thì hắn cũng chịu thua. Thế mà công tử vẫn điềm nhiên nhấp rượu, dù có ý liếc hai người nhưng trong mắt không đem theo chút tình nào. Hai cô đầu lập tức chuyển sang chúc rượu công tử. Tửu lượng của bọn họ rất khá, nhưng uống vài chén liền giả bộ say, điệu bộ lả lơi đưa tình. Cơ mà Đình Thiên vẫn ngây dài như tượng. Thấy hai cô đầu đang ngả ngả say, công tử liền nói: Tử Phàm, gọi Tú Nương ra đường người đi, hai nàng ấy sắp không trụ được nữa rồi. Không, tiểu nữ chưa say, công tử đừng có bận tâm. Hai cô đầu nghe xong liền bật dậy, mặt lập tức tỉnh bơ, hơi men biến đi đầu hết. Tử Phàm đoán là bọn họ cũng hết cách, đành phải thuận theo công tử. Hắn liền nghĩ ra chuyện để nói, không ép công tử uống cùng hai cô đầu nữa. Chuyện qua lại cũng ngót một canh giờ. Mấy nữ nhân ngoài rót rượu ra thì không còn việc gì làm, mặt người nào cũng ra vẻ chán chường. Bên ngoài trời đã khuya, còn phải về phủ nữa, nên Tử Phàm liền nhắn Ly Hoa đi gọi Tú Nương đến. Tú Nương đón đã đi vào, hỏi ba vị công tử vui chơi có thỏa mãn không. Ai cũng gật đầu. Đình Thiên đã đặt sẵn một túi tiền vàng trên bàn, chỉ đợi Tú Nương tới lấy. Mấy cô đầu cùng rời bàn, họ qua nói nhỏ gì đó với Tú Nương, trao đổi ánh mắt một chút. Tú Nương hơi ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lại làm mặt cười nói: Công tử xin hãy cầm lại tiền, kiếp viện của tiểu nhân không nhận tiền thanh toán, muốn rời đi xin hãy để lại một trong ba người ở lại đây tối nay. Chương thứ 16. Đây là cái cách thanh toán lạ đời gì vậy? Đình Thiên nhìn Tú Nương nói: Nếu thấy chưa đủ, người có thể ra giá, ta sẽ đáp ứng. Chỗ của tiểu dân có một quy định rằng khách quan tới đây, sau khi vui chơi thỏa thích rồi thì không cần trả tiền, chỉ cần để một người ở lại qua đêm tại chỗ tiểu dân, sáng hôm sau có thể rời đi, không có ngoại lệ. Dù công tử có trả thêm, tiểu dân cũng sẽ không nhận. Chủ đã nói như vậy, khách còn cớ gì để nài nỉ. Đình Thiên và Bá Dũng cùng nhìn về phía Tử Phàm. Từ khi bước vào đây, hắn đã mạnh miệng tuyên bố chuyến này để hắn chủ trì, chắc chắn có thể lo liệu nốt việc ở đây. Tử Phàm nhận ra ý đồ của hai người kia nhìn mình, hắn làm ra vẻ vô tội, tức là không biết tới quy định rắc rối trong kỹ viện này. Giờ nhìn hắn cũng vô dụng. Để lại ai cũng được phải không? Bà Dũng lại hỏi. Tú Nương mắt cười miệng cười gật đầu. Vậy hắn sẽ ở lại, bọn ta về. Bà Dũng vỗ vai Tử Phàm, sau đó ra hiệu mời công tử đi trước. Tử Phàm vừa rồi còn ung dung nghĩ không đời nào Đình Thiên lại bắt mình ở lại, dẫu sao mình cũng là khách trong phủ. Nhưng sau khi nghe Bá Dũng nói, lại thấy công tử thản nhiên rời đi, hắn liền biết mình sai rồi. Còn chưa kịp tỏ thái độ phản đối, Tú Nương đã cho người đóng cửa phòng, một tay đẩy vào ngực hắn, khiến hắn đang đứng lại trở thành ngồi. Nụ cười của Tú Nương trong mắt Tử Phàm giống như có mị lực, vừa quyến rũ ma quái, ngay tức khắc làm hắn ngẩn người, không còn có ý định rời đi nữa. Tú Nương kề sát bên vai Tử Phàm, mùi xạ hương thơm ngây ngất, đặt bàn tay lên ngực hắn di chuyển dần xuống. Tay chạm đến đâu, nơi đó liền nóng lên. Hắn chớp mắt, cảm giác toàn thân rạo rực, lại ở đây một đêm, chưa biết phải làm gì, nhưng những cái đàn này thì cũng không tệ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tử Phàm, hiện tại hắn đang lim dim mắt hưởng thụ. Đúng lúc đó, cánh cửa sau lưng Tú Nương lại mở. Có người từ ngoài bước vào, Tử Phàm đếm qua cũng được 4-5 nữ nhân đang bùa vây quanh hắn. Khuôn mặt người nào cũng mờ ảo, hắn không rõ là có bao nhiêu bàn tay đang giở dẫm trên người mình. Bỗng nhiên đèn phụt tắt. Lại nói tới Đình Thiên và Bá Dũng, hai người bọn họ đã lên ngựa đi được một quãng xa. Đình Thiên cho ngựa chạy thong thả. Công tử có điều gì bận tâm? Từ lúc ra khỏi ký viện vẫn không ngừng suy nghĩ. Bên cạnh chỉ có Bá Dũng, Cuối cùng công tử đành hỏi hắn: người có kinh nghiệm với chuyện này không? Chuyện gì thưa công tử? Bà Dũng không hiểu ý. Có phải kỹ nữ khi tiếp khách đều đem theo vũ khí? Sao công tử lại nghĩ vậy? Đề phòng khách quá chén làm chuyện bại hoại với họ, đem theo vũ khí như biện pháp phòng thân vậy. Vừa nói công tử vừa dùng ánh mắt để diễn đạt suy nghĩ phức tạp trong đầu mình. Thuộc hạ cho là không phải đâu. Kỹ nữ lấy nghề mua vui chuốc rượu cho khách để kiếm tiền. Những việc mà khách làm với họ đều là do họ tự nguyện. Đổi lại họ sẽ nhận được rất nhiều tiền. Bà Dũng đáp: vậy tại sao hai kỹ nữ ngồi cạnh ta lại đem theo vũ khí? Khiến cho Đình Thiên phải đăm chiêu nãy giờ chính là vì công tử đã thấy một chuyện lạ. Chẳng là từ khi hai cô đầu bước vào phòng, công tử thấy hai món nhạc cụ của họ không đơn giản chỉ là đàn đáy và phách. Đó đều là hai món vũ khí biến tấu thành. Vì sao công tử đoán như vậy? Là do cô ôm đàn đáy, tay luôn đặt ở đầu hoặc ở cuối dây đàn. Khi chơi cũng không để thân đàn tựa vào người, vì ở đó có giấu một lưỡi kiếm rất bén. Người dùng phách nhịp theo đàn lại đặc biệt hơn. Tiếng phách gõ vào nhau không như trong tiếng phách lúc đầu công tử nghe ở đại sành, chứng tỏ phách kia rỗng ruột. Thiết kế của phách giống như một cái bao, đoán chừng bên trong là dao găm hoặc chùy thủ. Chưa hết, công tử lúc đó chỉ nghĩ họ là phận nữ nhi, đối với công việc này cần có cách bảo vệ bản thân, nên hoàn toàn không nghi ngờ ý đồ mang theo vũ khí của họ. Cho tới khi hai cô đầu áp sát bên cạnh, một người bấy giờ có ngửa cổ uống cạn chén rượu. Công tử thấy dưới lưỡi nàng ta giấu một phiến dao nhỏ như đốt ngón tay, tuyệt đối sắc nhọn. Còn cô đầu kia thì khi vén lên, có vô tình để lộ ra mấy mũi kim châm giấu trong cặp váy. Hai người bọn họ dù hết sức quyến rũ Đình Thiên, nhưng công tử một mực tỏ ra lạnh nhạt, vì nghĩ nếu làm gì đó thiếu đứng đắn, có thể sẽ ép hai người ấy phải động thủ. Thành thử Đình Thiên ngoại trừ liếc mắt với bọn họ ra, một chút biểu cảm khiêm nhã cũng không có. Công tử còn nghĩ hóa ra cái viện cũng chẳng có gì quá bại hoại như trong lời đồn. Người dám chắc là sẽ không có chuyện kỹ nữ được dùng vũ khí khi tiếp khách. Đình Thiên xác nhận lại lần nữa. Thuộc hạ dám lấy đầu ra đảm bảo với công tử. Bá Dũng quả quyết. Đình Thiên lập tức giật cương cho ngựa quay lại, nhanh chóng chạy theo đường cũ tới ký viện. Bà Dũng theo sau hỏi: công tử định làm gì? Sáng mai quay lại cũng không muộn cơ mà. E rằng đêm nay xảy ra chuyện rồi. Đình Thiên cảm thấy chuyện này rất mờ ám. Đã là người bán thân kiếm tiền mà lại không nhận tiền thanh toán, còn đòi giữ lại khách, vậy là ý gì? Vừa tới Thanh Thủy viện, Đình Thiên liền để lại ngựa cho bà Dũng xử lý, một mình bước vào trong. Lần này phong thái của công tử vô cùng tự tin. Không thấy tú nương ra tiếp, Đình Thiên lập tức đi xuống phía sau đại sảnh. Theo lối ban nãy, bà ta dẫn ba người tới. Trong phòng đất trống không, Tử Phàm cũng biến đầu mất. Công tử tìm ai à? Sau lưng bỗng có tiếng nữ nhân lành lành. Đình Thiên quay lại, nhìn thấy kia là một nữ tỳ làm dọn dẹp trong viện. Nàng ta đang định vào dọn phòng. Đình Thiên liền hỏi: tú nương của các người đâu? À, nô tỳ vừa thấy tú nương qua phòng bắt quái. Nữ tỳ kia ngây thơ trả lời: phòng bắt quái đi hướng nào? Sau dãy phòng kia có một khoảng sân, đối diện với khoảng sân ấy là phòng bắt quái. Công tử cần thì đợi ở đây, nô tỳ sẽ... Công tử! Nữ tỳ vừa nói tới đó liền thấy Đình Thiên bỏ đi. Theo lời nàng ta thì chỉ cần đi hết hành lang này, qua cửa ngách bên kia là tới. Nữ tỳ còn chạy theo cản lại, nhưng công tử vẫn nhanh hơn. Sân sau đèn đuốc thắp sáng trưng, có thể thấy căn phòng đồ sộ xây riêng biệt bên kia. Tiếng nữ tỳ không ngừng vang lên, thu hút một vài sự chú ý từ các phòng xung quanh. Theo đó liền xuất hiện hai nữ nhân. Thấy nô tỳ kia đi tới ngách cửa thì dừng lại, họ liền vượt tường bám theo công tử vào trong. Đình Thiên tới trước cửa phòng bắt quái. Công tử thấy bên trong không có ánh đèn, nhưng khóa cửa đã mở. Bèn dùng tay đẩy mạnh một cái, cửa phòng lập tức mở ra. Ánh sáng từ ngoài sân tràn vào, giúp công tử thấy được tình hình bên trong. À! Từ phía sau lưng công tử bỗng có tiếng người thảng thốt hét lên, vừa là kinh hãi vừa là hoảng sợ, so với công tử còn thêm một vẻ ngại ngùng nữa. Bà Dũng cũng vừa chạy đến, hắn thấy Đình Thiên đứng nhất trời trồng ngoài cửa. Cách công tử vài bước chân là hai nữ nhân đang bối rối ôm mặt, nhìn họ có phần quen mắt. Bà Dũng tới gần hơn, thì ra kia là Hạ Oanh và Thu Oanh. Không biết vì cái gì mà hai cô đầu lại đứng quay ra sân ôm mặt như vậy. Bỏ qua một chút, bà Dũng tới cạnh Đình Thiên. Thấy vẻ mặt công tử đã bất kinh ngạc, chính là chưa biết phải làm gì tiếp theo. Công tử, à, bà Dũng vừa gọi một tiếng, mắt vừa nhìn vào phòng, hắn cũng không kìm nổi mà à lên. Trong phòng tối như bưng, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào chiếu thành một vệt dài. Hai bên không nhìn thấy gì ngoài một mảnh đen như hũ nút. Nhưng mà cái đó không phải thứ khiến hai người kinh ngạc. Cái khiến người nhìn không thốt nên lời là thứ hiện ra dưới ánh sáng kia. Có một người đang quỳ dưới đất, hai tay nhấc lên quá đầu, cổ tay bị một sợi dây quấn chặt, mà đặc biệt là từ đầu đến chân người ấy không có lấy một mảnh vải quấn thân. Bao nhiêu tài vật đều được từng ra hết. Dường như người kia vẫn có phản ứng, thấy ánh sáng thì nặng nề ngẩng đầu lên, hai mắt nhèo lại. Nhìn một hồi không thấy rõ người nào đang đứng ngoài cửa, nhưng hai người đứng ngoài cửa thì có thể thấy rõ hắn. Tử Phàm. Đình Thiên bước vào, công tử còn chưa biết đây là chuyện gì, nhưng tuyệt không thể đứng nhìn hắn trong bộ dạng thảm hại như vậy. Vừa tiến được dặm bước, từ phía sau Tử Phàm bỗng có thứ gì chuyển động, kèm theo là những tiếng xì xì rất khả nghi. Rất nhanh, công tử liền thấy một con rắn đen rất lớn bỏ ra. Nó từ trên tay Tử Phàm đang trườn xuống, qua lưng liền quấn quanh hông hắn một vòng. Lớp vải đen bóng, cái đầu ngo ngoe. Ở khoảng cách này, công tử còn thấy vảy lưng nó dựng lên từng đợt, giống như sóng dồn từ cổ xuống tới thân. Chốc chốc lại thấy nó há miệng, lưỡi con rắn cũng đen kỳ dị, cổ họng liên tiếp bật ra từng hồi khè khè. Nó nhìn xoáy vào người mới đến, thân chậm rãi vươn ra. Bỗng nó rụt đầu lại, hai mắt ánh lên hàn quang. Công tử, lùi lại. Từ sau lưng Đình Thiên có người xông tới, đem công tử đẩy lùi một bước. Cùng lúc con rắn há miệng tắp thẳng về phía trước, chỉ nghe keng một tiếng, hai chiếc nanh độc của nó va trúng lưỡi gươm. Nó rất nhanh liền thu người về. Bà Dũng cảnh giác nhìn động thái từ phía con rắn, hắn quát lên: còn không mau ra đây, muốn ta chém sạch cái viện này luôn sao? Dứt lời liền có một khuôn mặt ló ra từ trong bóng tối, kia chính là Tù Nương. Hai mắt bà ta cong cong, trong mắt giống như chỉ còn một màu đen, biểu cảm thâm hiểm vô cùng. Tú Nương cất giọng nói: hà cớ gì hai vị công tử còn quay lại đây? Người muốn làm gì người của ta? Đình Thiên chỉ Tử Phàm đang quỳ dưới đất hỏi. Làm việc hắn phải làm, mua vui một chút cũng không liên quan tới công tử nữa. Chẳng phải đã nói để lại người rồi rời đi sao? Ăn nói hàm hồ, con rắn kia để người mua vui, chẳng phải có thường tính mạng người khác? Mau thả người ra. Đình Thiên nổi giận. Công tử hướng bà Dũng hạ lệnh. Khè khè. Bà Dũng toan tiền đến tháo giày trói, liền bị con rắn đen nhào tới ngăn cản. Nó đấp mấy cái liên tiếp ép lùi hắn. Bất đắc dĩ, hắn phải vùng gươm chắn. Mắt nhìn công tử đợi ngày ấy chấp thuận, liền chém bay đầu nó. Lý nào lại thế không? Công tử đã mua vui trong ký viện của ta, giờ lại tới đây làm loạn, coi thường vương pháp. Ta sẽ kiện lên hoàng thượng. Lũ nam nhân thật là tham lam, đã buổi hòa dập liễu chán chê, trò ghê tởm gì cũng có thể làm với nữ nhân, vậy mà chỉ có một chút chuyện mất mặt liền không chịu được. Thử nghĩ khi đổ rượu lên người của một kỹ nữ, rồi bắt bọn ta phải chịu những sở thích bệnh hoạn của lũ công tử nhà giàu các ngươi, so với nhiều đây tủi nhục gấp bao nhiêu lần. Tú Nương nghiến răng nói, khuôn mặt bà ta động đậy, biểu cảm dần dần trở nên vặn vẹo. Đình Thiên liền đáp: ta sẽ chuộc người, ra giá đi. Muốn đem người đi sao? Vậy phải để kẻ khác thế trần hắn. Đình Thiên cau mày. Công tử nghĩ trong chốc lát, lại cho tay vào áo, lấy ra một vật đem tới trước mặt Tú Nương. Ta sẽ tạm thời để lại vật này nếu người đồng ý thả hắn. Chỉ thấy trên tay công tử ánh lên tia sáng màu lục bào, một luồng hàn khí bao quanh mảnh ngọc bội. Tú Nương hít một hơi, hàn khí xông vào mũi, cảm giác toàn thân như lạnh run lên. Quả nhiên là linh khí dồi dào, có thể hút bao nhiêu cũng không hết. Bảo vật này không phải bình thường. Công tử. Bà Dũng muốn ngăn Đình Thiên lại, nhưng công tử khoát tay ra hiệu hắn im lặng. Mai ta sẽ quay lại, giờ mau thả người đi. Tú Nương nhận mảnh ngọc bội, đôi tay bà ta run lên, vẻ mặt một lần nữa động đậy, hai mắt sáng lên và khuôn miệng ngoác ra cười, nhưng tuyệt nhiên không phát thành tiếng. Bà ta ngắm mảnh ngọc bội thêm giây lát, sau đó nhìn Đình Thiên nói: dù sao thì hắn cũng vô dụng, kích thích lâu như vậy mà một chút phản ứng cũng không có, ta trả lại cho công tử. Nếu còn bảo vật nào khác thì hãy đem tới đây trao đổi. Giờ đem người đi đi. Con rắn đen nghe Tú Nương ra hiệu lệnh liền từ từ thoái lui về sau. Hai tay Tử Phạm cũng tự nhiên tuột ra. Nhìn kỹ mới thấy sợi dây buộc tay hắn là hai con rắn. Rất nhanh chúng đã lẩn vào trong bóng tối. Bà Dũng loay hoay một lúc mới mặc lại được y phục cho Tử Phạm. Người hắn mềm nhũn, gân trán gân cổ từ từ lặn đi, giống như vừa rồi hắn phải gồng mình chống chịu cái thứ gì đó. Tử Phạm vẫn còn đủ sức để đứng dậy, hắn được dìu ra ngựa. Ba người phi nước đại về phủ. Sao công tử làm vậy? Bà Dũng nhìn không được liền hỏi. Cứu người quan trọng, về phủ rồi tính cách lấy lại sau. Đình Thiên bình tĩnh đáp. Sáng hôm sau, có một đêm nghỉ ngơi, Đình Thiên tới phòng Tử Phạm xem tình hình hắn như thế nào. Công tử gõ mấy lần, bên trong không có tiếng người đáp. Công tử đẩy thử, thấy cửa đã bị chặn lại. Hắn làm sao mà tự nhiên lại nhốt mình trong phòng như vậy? Chắc không phải do thương thế, chỉ có thể do bị chuyện tối qua làm mất mặt, đến mức giờ không dám gặp ai nữa. Tử Phạm, ta biết người trong đó, mau mở cửa ra. Bên trong vẫn yên lặng, Đình Thiên thở dài, lại nói vào. Chuyện hôm qua chỉ có ta, bà Dũng và người biết. Nhưng người yên tâm, ta đã dặn trước với bà Dũng không được nói cho ai biết. Tử Phạm, ngươi ra đây cho ta. Công tử còn chưa dứt lời, từ đại sảnh liền có tiếng người quát tháo. Thanh âm này không lẫn đi đâu được. Ngay lập tức thấy Quốc Trí hầm hầm bước đến. Đình Thiên đang đứng ngoài cửa phòng Tử Phạm. Hắn lớn tiếng hỏi. Tại sao công tử đi theo hắn? Mấy nơi như vậy tốt nhất ngài không nên đến. Chưa nói là thành danh ngài bị hủy hoại, ngộ nhỡ gặp nguy hiểm thì biết xử lý như thế nào? Thương thế của người sao rồi? Đình Thiên không đáp lời hắn. Công tử điềm nhiên hỏi lại. Quốc Trí không nói với công tử nữa, hắn quay ra đập cửa phòng Tử Phạm quát. Người dám dẫn công tử đến những nơi như vậy, còn làm ngày ấy dùng bảo vật đổi lấy mạng chó nhà ngươi, ra đây cho ta. Đình Thiên nghe liền biết Quốc Trí đã rõ hết ngọn ngành câu chuyện tối qua. Lại thấy phía xa xa có người thập thò nhìn lại. Kia hẳn là bà Dũng. Bảo hắn không được kể cho ai, vậy mà vừa sáng nay đã qua mách lẻo với Quốc Trí, để hắn tới đây hỏi tội cả công tử. Đúng lúc đó, cửa phòng Tử Phạm liền mở ra. Hắn dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Công tử dùng cái gì chuộc lại bần đạo? Người to gan lắm, dám vác mặt ra hỏi câu đó. Nếu công tử không dùng ngọc bội để trao đổi, giờ người khác gì cái xác không hồn chứ? Quốc Trí tóm cổ Tử Phạm, tay giơ cao muốn đánh. Thật sao? Tử Phạm càng thêm khó tin. Người... Quốc Trí trừng mắt, đem nắm đấm vung tới mặt Tử Phạm. Đủ rồi. Đình Thiên lập tức chặn tay hắn. Công tử nói. Ta cũng vì chuyện này mà tới đây tìm các ngươi, muốn bàn xem có cách nào lấy đồ về không. Công tử để đấy cho thuộc hạ, chỉ cần đem theo vài người đến sàn bằng cái kỹ viện đó là được. Quốc Trí đáp. Thuộc hạ cũng nghĩ thế. Công tử đừng bận tâm, ngay chiều này thuộc hạ sẽ đem ngọc bội về cho công tử. Bà Dũng từ xa nghe thấy Quốc Trí nói, lập tức chạy tới tán thành. Tuyệt đối không được làm vậy. Tử Phạm gạt đi, nói. Kỹ viện đó vốn là một ổ rắn thành tinh. Nếu hai người phá cái ổ đó, đại họa sẽ ập xuống kinh thành. Muốn giải quyết được chuyện này, cần phải cắt được cái nọc rắn đã. Chương 17. Mấy người nghe Tử Phạm nói vậy, mặt có chút hồ nghi. Đình Thiên hỏi tại sao hắn biết những chuyện đó. Tử Phạm thở dài. Hắn để mọi người vào phòng, khi ai nấy đều đã yên vị, hắn mới chậm rãi kể lại. Chuyện phải bắt đầu từ lúc hắn nghe được một gia nhân trong nhà nói. Cái chết của Huyền Mục khiến nhiều người liên tưởng đến một vụ thảm án cách đây lâu rồi. Tại khu vực cách cổng thành không xa, tương truyền rằng nơi đó từng là đất của một ông phú hào. Ngót rộng một mẫu vuông đều do ông ta cai quản. Có người nói nhà ông ta còn bề thế hơn cả phủ Bắc bây giờ, thể thiếp lên tới hàng chục người, gia nhân thì nhiều không đếm xuể. Chuyện là tới ngày nọ, ông Phú Hào có lẽ có đem một cô đầu về làm lẽ. Không ai biết xuất thân nàng ta như thế nào, cũng ít bắt gặp nàng ấy ra ngoài vào ban ngày. Chỉ nghe đồn là nàng đẹp tới mê hồn. Đùng một cái, trong nhà ông Phú Hào xuất hiện một căn bệnh quái ác. Nam nhân lần lượt mất sức, thân thể suy nhược nhanh chóng, sau 3721 ngày liền lần ra chết. Không chỉ có nam nhân, mà cả nữ nhân cũng chịu chung số phận. Khác một cái là họ không chết do suy nhược, là họ nhảy sông chết. Cách vài ngày lại tìm thấy một người nhà trong Phú Hào chết dưới mương nước. Thi thể trường phình, mắt lồi, miệng phồng lên và lưỡi đùn ra ngoài. Tình trạng có giống với huyền mục. Nhưng mà lại một lần nữa, người ta thấy trong miệng của tử thi có thứ gì đó nhảy nhảy trắng trắng nhễu ra, giống như lòng trứng bị vỡ. Đã định đem lên khám nghiệm thì bị người nhà Phú Hào tới đòi xác. Về sau những xác đó đều chôn ở đâu thì không ai rõ. Chỉ biết là nhân số trong nhà Phú Hào giảm xuống rất nhanh. Việc làm ăn bấy giờ cũng thất bát. Người chết người bỏ đi ráo. Cuối cùng tới một đêm, Phú Hào cùng các thê thiếp đột ngột biến mất. Khi người ta dỡ nhà ông Phú Hào kia, liền thấy một xác chết còng queo vứt trên máy. Ai đó đoán rằng đấy là xác ông chủ nhà. Chỉ có các thê thiếp là không biết đã trốn đi hay cũng chết dẫm ở xó nào rồi. Tử Phàm liền hỏi bọn họ rằng nhà ông Phú Hào đó bây giờ ở đâu. Gia nhân kia liền chỉ chỗ cho hắn. Sáng hôm sau, Tử Phàm ra khỏi phủ, đi đến nơi trong lời kể của gia nhân ấy, chỉ thấy có một vùng nhà cửa sàn sát, buôn bán không kém gì một trung tâm nội thành. Dù không tìm được manh mối trong vụ án mạng của huyền mục, nhưng Tử Phàm lại nhìn ra một chuyện. Đó là những nhà cửa ở đây quây thành một hình tròn, vòng trong vòng ngoài, đường đi cũng xoắn như trồn ốc, tự chung lại đều dẫn tới một nơi, đó là Thanh Thủy Viện. Địa thế này khiến hắn liên tưởng tới một cái ổ. Kỳ lạ hơn là cả vùng chỉ có duy nhất một cái viện hoạt động, lại ở sâu trong ngõ. Hắn muốn tò mò vào xem bên trong là nơi nào. Tiếp theo thì tới chuyện đêm qua. Lúc Tử Phàm mới bước vào, hắn cũng giống Đình Thiên và bà Dũng, không hay không biết cái viện này có gì đặc biệt. Tới khi bị giữ lại, hắn vẫn nghĩ mình có thể đối phó với mấy ả nữ nhân ở đây. Chẳng qua hắn không ngờ mình lại bị mùi xạ hương làm cho tê liệt, giống như toàn thân không còn được lực phản kháng. Khốn đốn hơn là người hắn đồng loạt bốc hỏa. Mấy nữ nhân kia lột đồ của hắn lúc nào không biết. Họ chạm vào những huyệt phát tình, giờ dẫm khắp người hắn. Tử Phàm lúc đó đã sắp mất đi ý thức. Mùi dạ hương mỗi lúc một nồng đượm. Hắn càng chống cự thì cơ thể lại càng đau nhức, hạ bộ như muốn nổ tung. May mà lúc đấy Đình Thiên tới giải cứu kịp thời. Nếu không hắn sẽ bị rút cạn linh khí như ông Phú Hào kia, sau một đêm liền thành bộ xương vứt trên mái nhà. Đình Thiên liền hỏi tại sao mấy nữ nhân kia phải kích thích hắn. Tử Phàm đáp, nam nhân lúc lên đỉnh là lúc tập trung nhiều linh khí nhất, muốn vắt kiệt sức một người, chỉ cần suốt đêm làm chuyện đó tất sẽ kiệt sức mà chết. Đình Thiên nghe vậy mặt có tái đi. Chuyện này trước giờ công tử không xem trọng, cũng chưa từng nghĩ nó lại ảnh hưởng tới tính mạng con người như vậy. Bà Dũng lại hỏi, vậy chúng cần nhiều linh khí như vậy làm gì? Tử Phàm đáp, vì chúng đang tu luyện để thành tinh. Hắn không biết cái viện đó có bao nhiêu nữ nhân là do rắn tinh trà trộn. Chúng chỉ hoạt động ban đêm, vì thế mà vẫn phải có con người sống cùng để che mắt thiên hạ. Cái đặc biệt ở đây là chúng chủ yếu ăn chay và sống dựa vào linh khí của con người. Lại nói tới rắn tinh, Tử Phàm liền giải thích cho ba người kia một chút. Thứ nhất là không phải loài nào cũng có thể thành tinh. Quan trọng nhất là chúng phải được gần con người, và trong bản chất đã có sẵn tâm ma. Tử Phàm đoán là dưới nền nhà ông Phú kia có một tổ rắn. Vì nhà ông ta xây trên ổ nó nên nó sinh lòng thù oán. Thứ hai là do dục tâm ông quá lớn, sống chỉ để thỏa mãn thói dâm tà. Chính thứ dục vọng ấy đã khiến ông ta mở mắt, rước một con rắn tinh vào nhà gây họa. Mà rất có thể cô đầu kia chính là hóa thân của con rắn. Bằng thứ xạ hương mê hoặc chết người, nàng ta lần lượt hấp thụ hết linh khí của đám nam nhân trong nhà. Còn nữ nhân thì cô ta dùng vào mục đích khác. Tử Phàm không chắc là việc gì, nhưng do cơ địa của nữ nhân rất ấm, có thể là con rắn tinh ấy sẽ dùng họ để ấp trứng. Về sau thì thấy nhà Phú Hào không thể dùng được nữa, mà linh khí tích tụ đã đủ cho rắn tinh ra hành nghề. Cô đầu liền dùng nhan sắc của mình để làm mưa làm gió cả cái đất Kinh Kỳ. Cứ thế ròng rã mấy chục năm trời. Bà Dũng liền ngắt lời hắn. Có phải người hắn ám chỉ chính là Tú Nương? Từ Phạm gật đầu. Thành sắc của à thực chất chưa từng thay đổi suốt mấy chục năm qua. Họ chăng à chỉ điểm trang một chút để che giấu gương mặt thật không bị lão hóa theo thời gian. Tú Nương có phải là cô đầu năm xưa hay không? Còn phải nghe Từ Phạm nói tiếp. Rằng thì sau khi đã nổi tiếng khắp vùng, cô đầu đó mới tự mình dựng lên một kỹ viện. Để làm gì? Thứ nhất là để nuôi đám rắn tinh sau kỳ lột xác. Chúng cũng cần linh khí để tu thành người. Thứ hai là bản thân cô đầu cũng phải trùng tu nhan sắc. Nói cho dễ hiểu là à ta đã tới kỳ tiến hóa, có thể lên đến cảnh giới rắn chúa gì đó. Từ Phạm dám chắc một điều, thanh thủy viện kia được xây trên nền nhà của ông Phú Hảo cũ. Từ sáng tới giờ hắn chỉ lấn cấn một chuyện. Không rõ là vì sao à ta lại chọn nơi đó để làm ổ. Nghe Quốc Trì nói là Đình Thiên đã giao ngọc bội cho Tú Nương, hắn lập tức hiểu ra. Có thể chỉ trong ít ngày nữa à ta sẽ lột xác. À ta cần một nơi an toàn để náu mình. Càng ở xa trung tâm thì càng thuận tiện. Mảnh ngọc bội của Đình Thiên chứa linh khí cực kỳ dồi dào, có thể rút ngắn thời gian tu luyện của à tới mức tối thiểu. Việc quan trọng bây giờ là phải ngăn quá trình đó lại. Muốn thế phải chọn đúng thời điểm. Ban ngày bầy rắn tinh sẽ trốn đi, tối chúng mới lộng hành. Hơn nữa không thể đánh tùy tiện. Nếu như không diệt hết được ổ thì hậu họa sẽ khôn lường. Từ Phàm giải thích hết một lượt, hắn liền vò đầu bứt tai, nghĩ mình quá sơ suất khi để công tử đi cùng. Vì thực ra hắn không ngờ cái viện kia lại đòi giữ người ở lại. Vốn dĩ mục đích Từ Phàm kéo Đình Thiên là để công tử trả tiền cho hắn. Nếu một mình hắn đi, vậy khỏi cần giữ người, hắn sẽ tự nguyện ở lại bán nợ. Còn như là đột nhập vào trong ký viện thì hắn càng không thể. Vì thân thủ của Từ Phàm không phải cao cường như Quốc Trí và Bà Dũng, sợ rằng vượt tường xong thì cũng quẻ chân gãy cẳng. Lúc đó bắt con rắn mối cũng không được. Đình Thiên sau khi đã hiểu ra mọi chuyện, công tử nghĩ thời gian từ đêm qua tới giờ cũng không tính là dài. Như Từ Phàm giải thích, nếu muốn hấp thụ hết linh khí của mảnh ngọc bội có khi phải tới cả tuần trăng. Không cần nói cũng biết Đình Thiên nóng lòng như thế nào. Từ giờ tới chiều tối vẫn còn 10 canh giờ, đêm này nhất định phải lấy được ngọc bội về. Nếu không, công tử sẽ gián tiếp hại chết muôn dân bách tính trong thành. Tối hôm đó, theo như kế hoạch là 3 người sẽ cùng đột nhập vào ký viện, nhưng Quốc Trí một mực đòi đi theo. Kết quả là 4 người chia làm hai hướng trái phải. Từ Phàm đi cùng Quốc Trí, Đình Thiên đi cùng Bà Dũng, gặp nhau trước cửa phòng bắt quái. Ký viện tối nay đông khách, sân sau vắng người, hai cánh đều an toàn, tập kết tại địa điểm đã định. Quốc Trí nhẹ nhàng mở cửa, bên trong tối như bưng. Hắn lắng tai nghe động tĩnh một chút, không có gì khả nghi mới lách người tiến vào. Quốc Trí đánh bùi nhủi lên, trong phòng không bày biện gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Hắn cẩn trọng đi một vòng. Kỳ quái là ở đây một lỗ thủng nhỏ cũng không có, tường và trần hoàn toàn tối đen, âm lạnh như dưới lòng đất vậy. Thăm thính hoàn tất, Quốc Trí ra hiệu cho người bên ngoài lần lượt tiến vào. 4 cái bùi nhùi không thể xua đi được bóng tối trong phòng, cảm giác thâm sâu khôn lường. Quả không ngoa khi gọi đây là phòng bắt quái, chính là không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc. Từ Phàm đã căn dặn Tú Nương kia sẽ trốn trong phòng bắt quái để lột xác, phải hết sức cẩn trọng khi bước vào đây. Không nghe thấy không có nghĩa là an toàn, tình hình trong đó chắc chắn sẽ phát sinh biến động. Quan trọng là 4 người có thể ứng biến được linh hoạt hay không, nhất định không được manh động, chuyện gì cũng phải thật tỉnh táo. Ai nấy đều cố gắng nén thở, bước chân êm như không, chỉ là bên dưới liên tục xuất hiện các vật cản, có thứ đó lồng bồng đạp trúng liền xẹp xuống như bông, có những đống cao tới ngang bắp chân. Bất quá chúng chỉ khiến 4 người giật mình một lúc, dẫm lên lại không tạo ra tiếng động, dần dần cũng thành quen. Ánh sáng yếu ớt tới mức xa hơn một cánh tay thì không thấy gì nữa. 8 con mắt càng ra quan sát, phân biệt màu đen của bóng tối và màu đen của vật thể vô cùng khó. Chưa kể trong này cứ sâu thầm thầm, biết khi nào mới đi hết. Đang mò mẫm trong bóng tối, bỗng Bà Dũng thấy có tia sáng trên trần nhà. Hắn huých nhẹ tay Quốc Trí, dùng bùi nhùi chỉ về phía tia sáng kia. Quốc Trí nhèo mắt, cuối cùng thì cũng có 2 lỗ thùng. Kỳ quái ở chỗ hai lỗ thủng kia đột ngột di chuyển. Cả bà Dũng và Quốc Trí liền với tay muốn giữ hai người kia lại, nhưng chỉ có Đình Thiên là vẫn ở gần họ, còn Tử Phàm đã cầm bùi nhùi tiến lên chục bước rồi. Tử Phàm thấy dưới chân càng lúc càng nhiều vật cản, khiến bước chân của hắn thêm phần nặng nề. Mỗi lần nhấc chân là bụng lại thoát vào tận lưng. Hắn đoán cũng chưa đi được bao xa, nếu có chuyện gì chỉ cần quay ngược lại một chút là có thể thoát được. Mải nghĩ, hắn mông lung nhìn ra xung quanh, nơi ánh sáng chiếu tới vẫn chỉ thấy lùng bùng một màu đen, gần nhất là tay hắn. Vươn ra một chút liền bị bóng tối nuốt mất. Vừa thu tay về, bất thình lình có một khuôn mặt trắng bóc ló ra, tương phản tới chói mắt. Tử Phàm nghẹn họng trân trối nhìn khuôn mặt kia, đúng là mặt người, mì mục thanh toát, nhưng không hề có biểu cảm. Khuôn mặt di chuyển từ vị trí bàn tay lên ngang mặt hắn, hai tròng mắt đen như mực phản chiếu lại ánh sáng. Bỗng nhiên khuôn mặt hơi rụt về phía sau, có cái gì đó giống như lưỡi rắn từ trong miệng nó thò ra, hai đầu lưỡi uốn cong. Vừa rụt lưỡi lại, lập tức miệng nó ngoác rộng, răng nanh cùng với rớt dãi nhỏ xuống tòng tòng. Chớp mắt sau, cái đầu nhắm thẳng vào mặt Tử Phàm mà vồ tới. Táp. Nói thì lâu nhưng diễn biến lại khá nhanh. Từ lúc Tử Phàm thấy khuôn mặt kia tới lúc nó bị tấn công, tất cả chỉ trong chưa đến 3 cái chớp mắt. Hắn nghiêng người sang một bên kịp thời né tránh, chân lảo đảo vướng vào đống lồng bồng trên mặt đất. Đang tính quay người bỏ chạy thì hững một cái, Tử Phàm thấy chân thụt xuống một cái dốc. Người hắn liền quấn đầy thứ rác rưởi kia. Bùi nhùi tuột khỏi tay, hắn lồm cồm bò dậy, tay với lấy cái bùi nhùi cách đó không xa. Đột nhiên nghe tiếng xì xì, giống như có con rắn nào đang bò gần đây. Tử Phàm bất giác rụt tay lại. Đúng như hắn nghĩ, ngay lập tức, gần đốm sáng liền xuất hiện một cái đầu rắn, rồi lần lượt là nhiều đầu rắn cùng ngóc lên, đông phải tới chục con một lúc. Hắn nhanh chóng rũ hết đám lộc bồng trên người xuống, nhưng vừa cầm lên, cái cảm giác giống như chạm vào vải rắn, bề mặt thô ráp và có từng lớp xếp chồng lên nhau. Đây là da rắn sau khi lột xác, có những mảnh to bằng một thân người. Thứ rắn gì có thể lớn như vậy? Đột nhiên bùi nhùi bén lửa, nãy giờ nó nằm trên đống da rắn khô, thứ này bắt cháy tốt như rơm vậy, một chút liền bùng lên dữ dội. Tử Phàm liền thấy rõ được cảnh tượng trước mắt. Đối diện với hắn, không biết nên gọi là cái gì, chỉ thấy rất nhiều rắn đang cuồn cuộn bò lên nhau, lúc nhúc tạo thành một quả cầu rắn cực kỳ lớn, cỡ hàng chục người ôm mới xuể. Có tới cả nghìn con rắn đen trũi đang không ngừng trườn vòng quanh quả cầu, ánh lửa phản chiếu càng thêm ghê sợ, nhìn như bị hàng ngàn hàng vạn con mắt liếc ra xung quanh. Tử Phàm bị cảnh ấy làm cho kinh thần, chân tay bùn rùn, mặt đất ở đây cũng khiếp đảm không kém, xương người chất thành thảm. Ban đầu có thể đây là một cái hầm sâu trong lòng đất, nhưng càng ngày càng nhiều xương được bồi đắp, tới giờ đã gần cao bằng mặt sàn bên ngoài rồi. Lửa bén rất nhanh, Tử Phàm nuốt một ngụm nước miếng. Hắn đứng dậy nhìn ra phía sau một chút, tim hắn liền rơi đánh thình một cái trong lồng ngực. Tại nơi mà vừa rồi Tử Phàm trượt xuống, không phải chỉ có một cái mặt người, phải đến 4-5 cái như vậy đang híp mắt cười. Chúng không ngừng thò cái lưỡi chẻ đôi ra rùng rùng như cầu dẫn hắn. Chỉ cần Tử Phàm trèo lên đó thì ngay tới xương để bỏ xuống dưới hầm này e cũng không còn. Quay lại với Đỉnh Thiên, công tử không kịp kéo Tử Phàm lại, vừa rồi còn thấy hai tia sáng ở trên trần nhà, thoáng cái đã xả xuống ngay cạnh đầu. Bùi nhùi trên tay có thể chiếu ra khuôn mặt ma mị của nó. Làm cách nào mà một người lại có thể di chuyển mau lẹ như vậy? Đang tự hỏi, cùng lúc lại có thêm rất nhiều đốm sáng. Đốm sáng đang xuất hiện, chủ yếu là tụ tập trên trần nhà, vì thế mà không thấy một lỗ thủng nào. Trên đó đông tới mức chẳng chừa ra kẽ hở nữa. Một loạt những khuôn mặt quay xung quanh ba người, có vẻ đây đều là nữ nhân, lại hầu hết từ trên cao xả xuống. Rất khó để tưởng tượng ra trong bóng tối còn ẩn giấu điều gì. Trên tay mỗi người đều đã nắm chắc vũ khí. Đám nữ nhân bên kia hoàn toàn bất động thành sắc. Quốc Trí nghiền răng, mắt hắn vẫn chưa nhìn được rõ, bóng tối xung quanh lại quá dày đặc, muốn đoán trước được tình hình quả là không thể. Huỵch. Có tiếng thứ gì vừa rơi phát ra từ phía Tử Phàm, cục diện bên này bị hắn phá vỡ. Mọi người đều quay sang nhìn, Đồng sáng bên đó đã biến mất. Ba người lập tức chột dạ. Tử Phàm bị trúng chiêu rồi sao? Quốc Trí siết chặt gươm trên tay. Trong mắt hắn cái gì cũng mờ mờ. Tất cả bây giờ chỉ còn trông chờ được vào hai tay cùng với linh hàm, cùng với linh cảm của hắn. Sạt sạt. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng động từ trong bóng tối, Quốc Trí cảnh giác nhìn quanh. Hắn tương đối nhạy bén với tốc độ và khoảng cách, đoán chừng thứ kia rất lớn, di chuyển mau lẹ, và nó sẽ tới, và nó sẽ ập tới đây ngay bây giờ. Quốc Trí vươn tay đẩy Bá Dũng cùng với Đình Thiên sang hai bên, bản thân ngay lập tức bật lùi lại vài bước. Ầm. Trước mặt hắn như có cái gì vừa mới phát nổ, đồng thời lửa từ đâu bùng lên, cảnh tượng trong chớp mắt hiện lên rõ mồn một. Thứ rơi xuống kia có đầu người, được gắn trên chiếc cổ dài và hai cánh tay gầy nhằng. Toàn bộ thân dưới là đuôi rắn, nhìn có thể giống một con đại mãng xà, nhưng thay vì chỉ bò và trườn, nó có thể dùng tay để bám víu. Tốc độ theo đó liền gia tăng đáng kể. Không phải chỉ có mình con đầu người thân rắn kia, tất cả những khuôn mặt vừa rồi bọn họ nhìn thấy đều là cùng một hình dạng với nó. Còn đại mãng xà đầu người vừa tiếp đất, hai tay nó liền cào xuống sàn nhà, đem thân hình đồ sộ quay ngoắt lại đối mặt với Quốc Trí. Tức khắc, nó xông tới muốn vồ lấy hắn. Vũ hộ vệ không né tránh, kiếm trong tay trực tiếp vùng lên, nhắm thẳng vào cái miệng đang há rộng của kẻ địch mà xuyên qua một đường thẳng tắp, xé toàn cổ họng nó. Máu cùng với dãi chảy ướt ra một bên tay áo. Con đầu người thân rắn tiền phong vừa bị đánh bại, lập tức đám rắn kia điên cuồng dãy rùa. Chúng lao bổ về phía ba người, đông tới mức chồng chéo lên nhau mặt trườn, cục diện trở nên hỗn loạn. Giữa bảy rắn vừa đông vừa hùng hãn, Đình Thiên lại hai tay kiếm vùng lên, chém đứt lìa mấy cánh tay đang chắn trước mặt. Công tử chạy về hướng có ánh lửa, đám cháy kỳ lạ không diễn ra trên mặt đất, kia là cháy dưới lòng đất. Một con liền lao tới nhắm vào gáy công tử mà cắn. Nghe tiếng móng nó cào xuống đất rào rào, Đình Thiên xoay kiếm, nghiêng người né được cú táp chí mạng. Công tử một tay đâm xuyên qua cái cổ dài ngoằng của nó, tay còn lại phạt một đường, chém phăng cái đầu không ngừng ngọ nguậy kia đi. Ngay đó là một con rắn đầu người khác cũng vừa bò tới. Nó tóm vào một tay của Đình Thiên, há miệng từ trên cao bổ xuống. Công tử kịp thời tuốt kiếm khỏi cái cổ đã bất động bên kia. Trước khi hai cái răng nanh cắm vào cổ mình, mũi kiếm của công tử đã đâm thủng sọ của nó. Suốt từ đầu đến vai Đình Thiên đều nhầy nhụa, máu chảy cùng dãi rớt. Bà Dũng vừa chém bay đầu hai con xà tinh, hắn lảo đảo qua chỗ công tử. Vừa rồi do không để ý, hắn liền bị một con tóm trúng. Nó quấn đuôi vào người, đè hắn xuống đất, lại siết chặt tới mức xương chân hắn nghiến vào nhau kêu lên răng rắc. Bà Dũng chém liên tiếp mười mấy nhát xuống người nó, lại phải nghiêng người né mấy cú mổ của đám rắn xung quanh. Tới khi chém trúng gần trên người con rắn, đuôi của nó liền rời ra. Bà Dũng chém chết một con, đồng thời bổ đầu hai con còn lại. Hắn kéo công tử chạy nhanh ra cửa. Đình Thiên còn muốn qua cứu Tử Phàm, nhưng đám rắn bắt đầu trở nên hăng máu. Đánh một lát mà ba người đã không thở kịp. Nếu còn tiếp tục, e rằng không trụ được thêm bao lâu. Cách tốt nhất bây giờ là thoát khỏi đây trước đã. Bà Dũng để Đình Thiên chạy trước, hắn ở lại phía sau bọc hậu. Công tử bước qua một vài cái xác rắn, liền thấy ánh gươm sáng quắc của Quốc Trí vung lên. Hắn linh hoạt chống cự lại, cùng lúc bác kẻ địch hùng hãn mở đường máu dẫn ra cửa cho công tử. Rất nhanh, đám rắn liền bị đánh giạt sang hai bên. Quốc Trí kéo Đình Thiên chạy thẳng một đường. Đột nhiên, từ trên cao, có bóng đen lao bổ xuống. Đình Thiên tránh kịp, còn Quốc Trí thì không. Hắn bị thứ đó dập xuống nền đất tới sứt đầu mẻ trán. Máu từ vết thương cũ lại rỉ ra. Đình Thiên vung kiếm xông đến cứu người. Cùng lúc liền có thêm hai con đại mãng xà tắp ngay vào tay công tử. Phía sau Bà Dũng cũng vừa thất thủ. Gươm trên tay hắn đã bị đánh rơi dưới đất. Một tay dường như đã phế. Đình Thiên kịp thời thu kiếm lại. Con đại mãng xà đầu người tấp trượt. Nó quay ngoắt sang tắp bồi một cái nữa. Lần này là nhắm thẳng đầu công tử mà cắn. Phập.